Cái con khốn nạn mạt hạng này, mày trù éo con tao sao? Mày tụm năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.